Chương 1184, Bồ Tư Khúc Xà. Vài ngày về sau, cách Tương Dương không phải xa địa phương. Điều khiển một cái anh tuấn tà mị thiếu niên, vác trên lưng lấy một cái bé gái trên con đường lớn kỵ mã chạy vội. Lưu Húc lần này là hướng Tương Dương đi, mục tiêu tự nhiên là Độc Cô Cầu bại địa bàn những cái này quái xà sa đảm, thuận tiện xem có thể hay không tìm được Độc Cô Cửu Kiếm. Đối với những cái này có thể đề thăng công lực sa đảm, Lưu Húc có thể là tưởng niệm chặt. Tuy là hiện tại Lưu Húc đã là một cái tiên thiên cao thủ, ở nơi này nhất nhân vật đứng đầu ngũ tuyệt cũng bất quá chỉ là tiên thiên cảnh giới thế giới, hắn trên cơ bản đã không cần phải như thế nào đi nữa tăng lên, bất quá ai sẽ ngại võ công của mình quá tạ cả hạ tạ còn như tiểu long nữ. Lưu Húc vốn là định đưa trở về cổ mộ trước giao cho Lâm Ngọc nuôi nấng, ngược lại lúc đầu liền chính là đệ tử của nàng, bất quá về sau nghĩ đến trong thần điều tiểu long nữ cả ngày lánh băng băng bộ dạng, có muốn hay không cùng nguyên tắc giống nhau, Lưu Húc liền định trước nuôi nấng một trận, giúp nàng dùng cửu âm chân kinh trải vớt sợi gân mạch, đánh tốt trụ cột, cho nữa đến cổ mộ đi. Tương Dương Thành. Lưu Húc ở trong thành đi dạo, dù sao từ cổ mộ sau khi ra ngoài, hắn còn chưa có tới cái gì đại thành thị đâu, bất quá mới có đi dạo không bao lâu, Lưu Húc liền ở một cái khách sạn trước cửa ngừng lại, bởi vì hắn đói bụng. Hiện tại cũng đã là buổi trưa, Lưu Húc đói bụng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng lại có thể từ khách sạn nơi đó cũng có thể thuận tiện hỏi thăm một chút liên quan tới xà đảm tin tức. Duyệt Lai khách sạn. Vị công tử này, không biết ngài là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm đây. Lưu Húc mới vừa đi vào khách sạn, liền có một điếm tiểu nhị đi tới bên cạnh hắn. Trước chuẩn bị cho ta một cái phòng hảo hạng, ở chuẩn bị cho ta một bàn thức ăn ngon, còn có một chút hài nhi đồ dùng. Lưu Húc từ trước đến nay đến bên người hắn điếm tiểu nhị nói rằng. Đã biết, trưởng quỹ, phòng hảo hạng một gian. Tốt nhất rượu và thức ăn một bàn. Điếm tiểu nhị nghe được Lưu Húc lời nói về sau, lớn tiếng thét. Ngồi ở chỗ ngồi, Lưu Húc bắt đầu quan sát khách điếm những người khác đứng lên. Bởi vì bây giờ Tương Dương còn không có chiến tranh, cho nên bây giờ Tương Dương thành bên trong người vẫn là rất nhiều. Khách sạn lầu 2 bên trong đã có 2/3 chỗ ngồi đều đã có người, thấy Lưu Húc hơi nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị liền cho Lưu Húc đưa tới một bàn thức ăn ngon, mà tâm lý có chuyện Lưu Húc qua loa ăn đi một tí. Liền trở về chính mình trong khách phòng. Đem tiểu long nữ hống sau khi ngủ, Lưu Húc liền đem điếm tiểu nhị gọi đi qua. Ta với ngươi hỏi thăm một tin tức. Lưu Húc bên xuất ra một ngọc bài, vư a hướng điếm tiểu nhị nói rằng. Nguyên lai là công tử. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Lưu Húc ngọc bài phía sau liền vội vàng nói, không biết công tử có vấn đề gì muốn hỏi tiểu nhân, nếu là tiểu nhân biết, nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Bất quá con mắt của nó quang thủy chung không dám nhìn hướng Lưu Húc. Thì ra khối kia ngọc bài chính là Lưu Húc thân là Quang Vinh Vương tượng trưng, bất quá trước đó làm quy định, Duyệt Lai khách sạn nhân nhìn thấy hắn đều gọi công tử, đỡ phải bị người nhận ra thân phận. Thuận tiện nói một câu, Duyệt Lai khách sạn là Đại Tống triều đình thành lập tổ chức tình báo. Tương Dương phụ cận có cái gì không quái xà xuất hiện, Lưu Húc hỏi. Cái này không biết công tử nói quái xà là thế nào cái quái pháp, cái này Tương Dương thành phụ cận nhưng là có trên 100 loại rắn. Nghe xong Lưu Húc câu hỏi, điếm tiểu nhị vẻ mặt khó khăn nói. Hình như là toàn thân vàng chói lọi, trên đầu trừng rác, vô tung vô ảnh, hơn nữa độc tính dường như cũng đỉnh mạnh. Lưu Húc một bên nhớ lại vừa nói. Đều đi qua nhiều năm như vậy, Lưu Húc nào còn nhớ như vậy tinh tưởng thần điêu hiệp lữ bên trong cao y chú nở dê loa y kia độc xà, cho nên chỉ có thể lựa chút hắn còn nhớ do nói. Kết quả, hắn thật đúng là hỏi đúng người. Điếm tiểu nhị không nhưng thấy quá loại này quái xà, hơn nữa lúc trước muốn không phải gặp phải đại điêu cứu rút, hiện tại sẽ không hắn người này. Ngươi là hầu tử chuyên môn an bài tới truyền lại tin tức đậu bỉ a công tử, như thế nào đậu bỉ? Không có việc gì, ngươi nói tiếp. Tiểu nhân nói xong một lúc lâu sau, Lưu Húc cùng ngày hôm qua cái điếm tiểu nhị ra khỏi Tây Môn, dọc theo đại đạo hướng về Tương Dương thành Tây Nam phương hướng đi tới. Lưu Húc không có mang tiểu long nữ, tuy là hắn tự tin nơi đó độc xà không thể gây thương tổn được chính mình, nhưng mang theo cái hài nhi, nếu là không cẩn thận làm bị thương sẽ không tốt, cho nên liền đem tiểu long nữ ở lại khách sạn, để khách điếm nhân chiếu cố thật tốt. Công tử, ta liền mang ngài đến nơi đây a, ngài miễn là ở hướng Tây Nam đi khoảng chừng nửa dặm, liền mới có thể đụng tới những cái này quái xà. Lưu Húc cùng điếm tiểu nhị lại đi khoảng chừng một canh giờ về sau, hắn liền dừng lại hướng Lưu Húc nói rằng. Ừ, vậy ngươi trở về đi, đây là của ngươi này. Lưu Húc móc trong ngực ra vàng, giao cho điếm tiểu nhị. Tạ ơn công tử, tạ ơn công tử. Điếm tiểu nhị tiếp nhận Lưu Húc đưa tới vàng, hương cao thải liệt hướng hắn túi người chào nói. Khi nhìn đến điếm tiểu nhị đã đi xa về sau. Lưu Húc liền thi triển khinh công hướng Tây Nam lao đi. Tương Dương thành Tây Nam phương hướng, khoảng cách Tương Dương thành có mấy chục dặm một mảnh trong núi rừng đang có một bóng người đang nhanh chóng di động tới. Bóng người kêu bên chạy bên nói ra, trời ạ, tiểu tử này là không phải trêu chọc ta a, muốn là hôm nay tìm không được, xem ta trở về làm sao thu thập ngươi. Bóng người này làm lại chính là Lưu Húc. Hắn đã tới cái này cái địa phương đi vòng vo mấy giờ, vẫn từ sáng sớm tìm đến xế chiều, bất quá đừng nói cái gì quái xả, liên căn điêu tóc cũng không có thấy, cho nên Lưu Húc bắt đầu hoài nghi là không phải là bị điếm tiểu nhị cho hốt du. Lại tìm trong chốc lát, Lưu Húc hướng trên mặt đất ngồi xuống, thầm nghĩ, lẽ nào vận khí của mình không có dương quá tốt quên đi, vẫn là điền no bụng trước rồi hay nói. Lưu Húc khỏe mắt liếc thấy một chỉ trải qua thỏ, hắn sờ bụng một cái, nói ra, hắc hắc hắc, ngoan ngoãn đến ca trong bắt tới, cho lão tử làm điểm tâm. Đang ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang bắn về phía con thỏ kia. Đạo kim quang kia đã nhanh hơn nữa xuất hiện còn cực kỳ đột nhiên, lập tức liền bắt thỏ. Đến khi Lưu Húc lần nữa nhìn một cái kia cao y na ho là cái gì kim quang a? Căn bản là một cái màu vàng xà sao, bất quá con rắn kia vừa to vừa dài, ở cộng thêm trên đầu của nó còn dài một góc, chật thoạt nhìn thật đúng là giống như trong chuyện thần thoại xưa giao long. Đây không phải là trong thần điêu bổ tư khúc xà sao tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.